Chế tạo hào môn, chương 124, không tham, góc truyện audio.com, Lã Đông Hiền nhìn thấy hết mọi biểu cảm của Ninh Thần, bèn cảm thấy khá nghi hoặc. Một người được Phương Xương Thịnh khen giỏi, tại sao vợ của cậu ấy lại kích động đến thế chỉ vì chút lợi lộc đáng giá triệu tệ. Nhưng ông ấy không thể hiện vẻ nghỉ hoặc của mình ra ngoài, cũng không hỏi, chỉ dặn dò thư ký đích thân đi làm thủ tục mua nhà. Hoắc Khải lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra giao chấm CSO Ninh Thần, đồng thời nói, bên trong có 1 triệu tệ, trả hết toàn bộ đi, không cần đặt cọc. 1 triệu tệ, Ninh Thần nhìn anh mà sững sờ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cố gắng làm việc nên được cơ hương ngưng thưởng. Hoắc Khải mỉm cười, Ninh Thần kinh ngạc trong lòng, nhưng không hề, nghi ngờ. Biểu hiện của chồng cô thời gian này thực sự xuất sắc, tuy rằng khoản tiền thưởng 1 triệu tệ quá nhiều, nhưng cũng không phải không thể. Chỉ ít là, nó chân thực hơn việc suy đoán anh đi cướp ngân hàng. Chẳng trách ban nãy anh dám quẹt thẻ, hóa ra vì có đủ tự tin, Ninh Thần trách anh, ban nãy cô hoảng, hốt vô cùng, suýt nữa bụng mặt không dám nhìn ai, nữa. Nhưng nếu đã có 1 triệu tệ, nghĩ tới việc Lã Đông Hiền nói có thể giảm 50, vậy thì một căn nhà cũng chỉ đáng giá 600-700 ngàn tệ thôi. Với số tiền mà họ đang có trong tay, hoàn toàn có thể mua chấm SAI căn. Một căn giảm 50, hai căn tương đương với mua, một tặng một, đã không thể dùng 2 chữ tiết kiệm. Để hình dung, nghĩ tới đây, hai mắt Ninh Thần nóng lên, cô, không kiềm chế được mà nói với Hoắc Khải, hay là chúng ta. Đi quẹt thẻ đi, mua 1 căn là đủ rồi, anh thấy căn hộ 3 phòng ngủ kia rất ổn đấy. Hoắc Khải ngắt lời cô, nhìn nụ cười trên, mặt chồng mình, Ninh Thần biết ngay anh biết rõ mình đang nghĩ gì. Lời nói của anh cũng đồng nghĩa với từ chối. Tuy không biết tại sao phải chủ động từ chối chuyện tốt như vậy, nhưng nếu anh không đồng ý, Ninh Thần cũng không cố ép uổng. Từ đầu đến cuối cô vẫn là một hình mẫu phụ nữ truyền thống điển hình, tất cả để chồng mình quyết định, có lẽ không cực đoan đến độ chấm tam tòng tư đức, nhưng cũng khá nghe lời rồi. Thấy Ninh Thần cầm thẻ ngân hàng đi theo thư ký, Hoắc Khải mới quay đầu nói với Lã Đông Hiền, cảm ơn chủ tịch Lã, phen này tiết kiệm cho tôi cả 1 triệu tệ. Trưa nay hãy để tôi mời khách cũng coi như cảm ơn, sự khẳng khái của chủ tịch Lã và anh Phương. Mua 1 tặng 1 quả thực không thể nào tiết kiệm hơn, nhưng Hoắc Khải biết đối với một người, làm ăn kiếm tiền mới là mục đích hàng đầu. Lã Đông Hiền, có thể nể mặt Phương Xương Thịnh mà chiết khấu nhiều như thế đã là nể mặt lắm rồi. Nếu mình còn không biết tốt xấu gì mà đòi thêm 1 căn, chẳng khác nào cướp miếng ăn trên tay người khác, không biết phép tắc gì. Một số loại tiền có thể tham được, một số loại thì không. Mà quá trình trao đổi của Hoắc Khải và Ninh Thần cũng lọt vào mắt Lã Đông Hiền. Ánh mắt của Ninh Thần cùng lời nói nửa chừng của cô, ông ấy đâu đến mức không hiểu, chỉ đơn giản là thấy giá nhà rẻ quá, muốn thêm 1 căn. Vốn dĩ trong lòng ông ấy còn thấy không vui lắm, mình với hai người này không quen không biết, vừa gặp đã giúp nhau bất được cả 1 triệu tệ là khá lắm rồi, người phụ nữ này thật tham lam. Nhưng điều khiến ông ấy không ngờ là Hoắc Khải, không đợi vợ mình nói hết đã gạt bỏ ý định của cô, không hề muốn chiếm lợi nhiều hơn. Cho, dù xác định được gia đình này không nhiều tiền như tưởng tượng của ông, nhưng hành vi của Hoắc Khải vẫn khiến hào cảm mà Lã Đông Hiền dành chấm CSO anh tăng thêm rất nhiều. Càng là người không có tiền càng dễ nảy lòng tham. Hoắc Khải thì ngược lại, cho thấy khả năng tự khống chế bản thân của anh rất mạnh. Phàm là người có khả năng tự khống chế bản thân, mạnh mẽ thì không một ai có năng lực thấp kém cả. Có lẽ Phương Xương Thịnh khen anh giỏi giang cũng không phải chém gió. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Lã Đông Hiền cũng tươi tắn hơn, cậu Lý đúng là khách sáo quá. Nếu đã như thế tôi cũng không ống ẻo, trưa nay chúng ta ăn một bữa rồi làm quen đàng hoàng, sau này chưa biết chừng thời gian qua lại còn dài. Phương Xương Thịnh ở bên cạnh cười ha hà, ông, già này có mắt nhìn người phết đấy, kết giao với cậu em này tuyệt đối không? Thiệt thòi gì đâu, đừng tưởng phải móc túi 1 triệu tệ là lỗ vốn, lợi ích sau này đủ, khiến ông cười cả ngày đấy. Hoắc Khải tỏ ra khiêm tốn, anh Phương biết tâng, bốc quá trước mặt hai vị tôi có gì đáng kể đâu. Anh cố tình hạ thấp mình để Lã Đông Hiền và Phương Xương Thịnh thấy thoải mái trong lòng. Con người ai cũng vậy cả mà, càng thấy người giỏi, giang cúi đầu trước mặt mình thì cảm giác thành tựu càng tăng cao. Có lẽ Lã Đông Hiền thấy đỡ hơn, chứ cảm giác của Phương Xương Thịnh là rõ ràng nhất. Trong mắt gã ta, Hoắc Khải là một người giỏi giang, có tầm nhìn chiến lược, có thể từ số liệu chung chung, mà dự đoán được xu thế chính trong tương lai, chuyện này phải giỏi cỡ nào chứ? Mà người như thế này cúi đầu trước mặt gã ta, Phương Xương Thịnh hoan hỉ vô cùng. Cũng vì Hoắc Khải không nói mua thêm căn nữa, nếu không, gã ta cũng muốn tặng không cho cậu em, này 1 căn rồi. Có thư ký của ông Tổng tới đích thân làm thủ tục nên tốc độ nhanh đến khiếp sợ, chỉ chưa đầy 10 phút đã xong hết rồi. Ninh Thần tới đó cũng không làm gì, chỉ báo số chứng minh nhân dân, số điện thoại, họ tên, rồi quẹt thẻ là xong. Bởi vì khu nhà Phong Hoa là tòa nhà đã xây xong, .co nên khi viết tên chủ hộ trong sổ đỏ, Ninh Thần thoáng chần chừ, sau cùng vẫn phải tới hỏi ý kiến của Hoắc Khải. Chỉ một căn nhà hơn 1 triệu tệ, Hoắc Khải đâu, để tâm, anh mỉm cười, nếu đã là cả gia đình tới mua thì tất nhiên phải viết tên của cả nhà lên rồi. Cũng vì cảm thấy tài sản trong hôn nhân dù không, viết tên cũng được tính một nửa, nếu không, Hoắc Khải lười đến mức không muốn thêm tên mình. Ninh Thần vui vẻ quay đầu nói với thư ký, vậy thì, viết hết tên của 3 người. Nhà tôi lên đó, được ngay, thư ký xác nhận tên tuổi 3 người, rồi thêm vào tư liệu, đợi đến thứ hai là có thể đi làm thủ tục nhà đất rồi. Vì thế chuyện mua nhà coi như kết thúc. Theo lời, Hoắc Khải đã nói trước đó, anh mời Lã Đông Hiền và Phương Sương Thịnh tới một nhà hàng khá cao cấp trong thành phố ăn cơm. Lã Đông Hiền vốn định để Hoắc Khải ngồi xe của ông ấy, thế mà bị Phương Sương Thịnh lôi đi, mới thế, nào mà đã bắt đầu cướp người của tôi rồi, ông có, may bách tôi không có chắc. Đi, ngồi xe của tôi, em, dâu, cháu gái, đi cùng nhau thôi, đừng tạo cơ hội cho ông già kia. Lã Đông Hiền bật cười, ông đúng thật là... Nói thì nói vậy chứ ông ấy cũng biết Phương, Sương Thịnh rất coi trọng chàng thanh niên tên Lý, Phong này, mình mới tỏ ra muốn lôi kéo anh một tí đã, khiến gã ta muốn lật bàn rồi. Quá trình dùng bữa cũng rất vui vẻ, hành động cử chỉ của Hoắc Khải khiến hảo cảm của Lã Đông Hiền tăng vọt. Bất kể ông ấy nói đến chủ đề nào, chàng thanh niên này cũng có thể tham gia vào một cách tự nhiên. Mức độ lão luyện của anh thậm chí còn hơn, ông ấy một bậc. Và lại anh có một số quan điểm mới mẻ khiến Lã Đông Hiền nghe xong mà hai mắt sáng lên. Tuy rằng ông ấy là một phú ông với tài sản bạc tỷ, nhưng dù sao cũng chỉ phát triển ở một thành phố, hạng 2 hạng 3 này, có cách biệt rất lớn với ngôi.so hy vọng của nhà họ Hoắc. Về mặt tầm nhìn, Hoắc Khải càng nói nhiều thì Lã Đông Hiền càng thấy chấn động, đồng thời vẻ tán thưởng dành cho chàng thanh niên này càng thêm rõ rệt. Ăn xong một bữa cơm, ông ấy đã hiểu đại khái tại.so Phương Sương Thịnh coi trọng Hoắc Khải như thế, rồi. Còn trẻ như vậy mà đã có vốn kiến thức phong, phú thực sự. Rất đáng gờm, nếu bồi dưỡng thêm vài năm nữa, chỉ e là tài tình đến mức vô lý. Ăn cơm xong, Lã Đông Hiền nhiệt tình kéo tay, Hoắc Khải, hăng hái mời anh lần sau tụ tập tiếp. Nếu muốn mua nhà thì cứ tới tìm ông ấy, khu vực Tây Bắc này muốn chọn thế nào thì chọn thế ấy. Nếu không lấy, được chiết khấu như ngày hôm nay thì cứ viết lộn ngược tên ông ấy đi. Phương Sương Thịnh ở bên cạnh tỏ ra không vui, .kesu Tây Bắc này là của nhà ông à, muốn tìm người, giúp đỡ cũng phải tìm tôi chứ, ông muốn người ta nợ, ông ân tình cũng phải xếp sau tôi, biết chưa? Và lại, mẹ kiếp, ông họ Lã, viết ngược lại vẫn là chữ Lã đấy thôi. Trong tiếng Hán thì chữ Lã được ghép từ 2 bộ khẩu, đảo ngược thứ tự trên dưới, không ảnh hưởng gì. Hai ông tổng nhiệt tình quá nên Hoắc Khải chỉ mỉm cười đồng ý, nói vài câu khách sáo rồi bị Phương, Sương Thịnh kéo lên xe, tiễn gia đình này tới tận nhà, Phương Sương Thịnh nấp một cái cười ha hà vẫy tay bảo, được rồi, .ans về nhà ngủ đây, sau này muốn mua nhà cứ gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn anh Phương, sau này nhà mới xong xuôi, mời anh tới nhà ăn bữa cơm. Đương nhiên rồi, đến lúc đó anh phải đi đòi lại vốn. Đưa mắt tiễn ông tổng này rời đi, Ninh Thần ở bên cạnh cảm khái nói, anh Phương đúng là người tốt. Anh ấy đã đòi tới đòi lại vốn rồi mà em còn khen, người ta tốt. Người ta chỉ đùa thôi mà, với cả chẳng phải điều, này chứng minh quan hệ của hai người rất tốt à, gương mặt Ninh Thần hiện vẻ tự hào. Chồng cô nói chuyện trên bàn cơm với hai ông tổng mà không hề tỏ, giả yếu thế, từng hành động từng lời nói đều nho nhã .cao quý khiến cô cực kỳ tự hào. Chỉ là nhớ tới chuyện mua nhà cô vẫn không? Hiểu lắm, bèn hỏi tại sao trước đó anh không mua thêm một căn. Há miệng mắc quai mà, huống hồ lần đầu gặp mặt hưởng lợi một lần là được rồi, hưởng 2 lần thì quá đáng quá. Qua lại với mấy người này đâu chỉ 1.sai lần, ngày sau thời gian còn dài, lần đầu tiên đã làm, người ta sợ quá chạy mất, sau này làm sao còn chiếm được món hời nữa. Hoắc Khải mỉm cười giải thích. Ninh Thần bụng miệng cười, em thấy hả, là do anh kiêu ngạo coi thường chút tiền này, cũng sợ người ta nói anh quá tham, còn cố tình nói dễ nghe như vậy nữa chứ. Hoắc Khải cười cười, câu này cũng không sai. Sau khi vào nhà, Hoắc Khải nhớ tới mấy món đồ trong phòng vệ sinh nên nói với Ninh Thần, quần áo của cô cố để lại nhà mình rồi, sau này có thời gian thì em đưa qua cho cô ấy. Cách chương.